Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 19, các người quá yếu. T. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, Uchiha Sasuke tâm trung nhẫn không được hít vào một hơi, hoảng sợ không gì sánh được. Hắn tuy là đã sớm dự liệu được Colossus thực lực rất mạnh, nếu không cũng sẽ không bị Gaara coi trọng như vậy. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ chính là Colossus thực lực lại cường hãn như vậy, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng, thực lực của hắn mặc dù so sánh lại Uzumaki Naruto mạnh mẽ rất nhiều, nhưng cũng không khả năng nhất chiêu đã đem Uzumaki Naruto đánh bại. Huống chi, vừa rồi Uzumaki Naruto còn chiếm đánh lén tiện nghi, mà đang ở đúng như vậy tình huống bên dưới, Uzumaki Naruto lại bị Colossus hời hợt nhất chiêu đánh bại, đơn giản là bất khả tư nghị. Sợ rằng ngay cả cái gọi là tinh anh trung nhẫn cũng không khả năng như vậy nhẹ nhàng như thường nhất chiêu đánh bại Uzumaki Naruto à. Cái này, điều này sao có thể? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Màu hồng bên trong tóc dài nữ hài trừng lớn con mắt, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Colossus, khuôn mặt hoảng sợ. Nàng và Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke là một đội ngũ, tự nhiên cực kỳ tinh tường Uzumaki Naruto thực lực như thế nào. Uzumaki Naruto tuy là không kịp nổi Uchiha Sasuke, nhưng trong ngày thường tu hành lại phi thường khắc khổ, tiến bộ rất mạnh, mặc dù là Uchiha Sasuke muốn đánh bại hắn cũng phải phí chút sức lực. Nhưng mà, Uzumaki Naruto ở chiếm cứ đánh lén tiện nghi tình huống bên dưới, lại bị người dễ dàng nhất chiêu đánh bại. Đây quả thực lật đổ của nàng nhận thức. Lẽ nào, trước mắt cái này miệng tầm thường, thậm chí có chút xấu xí, tên thực lực lại vẫn ở của nàng nam thần Uchiha Sasuke bên trên. Điều này sao có thể? Những thứ khác ba cái hài tử, nhất là Konohamaru, càng là cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Bởi vì bình thường hắn chính là phi thường sùng bái Uzumaki Naruto. Lộc cộc bánh xe, cũng không biết vòng vo hơn 10 quay vòng, Uzumaki Naruto rốt cuộc ngừng xoay tròn lại. Không thể không nói, hắn thể lực và tinh lực thật sự là quá tốt, coi như là xoay tròn hơn 10 quay vòng, vẫn như cũ tinh thần sự dư thừa, lập tức liền từ dưới đất bò dậy, hét lớn một tiếng, lần nữa hướng phía Colossus vọt tới. Buông tha đi, ngươi quá yếu. Colossus nhẹ nhàng chợt lách người, tránh thoát đi, thản nhiên nói, ngươi. Uzumaki Naruto mặt đỏ lên, nắm thật chặt nắm tay, chặt chẽ nhìn Colossus, vẻ mặt giận dữ. Hắn tuy là đầu óc ngu một chút, nhưng cũng không phải đứa ngốc. Trải qua mới vừa giao thủ ngắn ngủi, hắn đã biết Colossus mạnh hơn xa hắn, càng phải ở Uchiha Sasuke bên trên. Hắn hiện tại, căn bản cũng không phải là đối thủ. Lần nữa xông lên, chỉ biết tự rước lấy nhục. Không nên nản chí ủ rũ, tiềm lực của ngươi rất lớn. Colossus hướng về phía Uzumaki Naruto cười cười, nói rằng, ta chờ ngươi trở nên mạnh mẽ, chờ ngươi lần nữa hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Đối với Uzumaki Naruto, Colossus cũng không phải là cực kỳ thưởng thức. Bất quá, Uzumaki Naruto trong cơ thể rõ ràng phong ấn một cái đáng sợ đồ đạc. Hơn nữa rất có thể dính đến Konoha thôn một cái siêu cấp lớn bí mật. Vì về sau suy nghĩ, cùng với kết giao một cái cũng không phải không thể. Tổng có một ngày, ta sẽ đưa ngươi đánh bại. Uzumaki Naruto trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo kiên nghị quang mang, lớn tiếng nói, thực lực tuy là rất yếu, nhưng tinh thần ý chí nhưng rất mạnh mẽ, cùng ta sáng chế võ tu thuật có một chút chỗ giống nhau. Colossus trong lòng lặng lẽ nói rằng, cố gắng hết sức của mình liều mạng tu hành a, ta chờ ngươi. Rockly, người cũng muốn tham gia trung nhẫn sát hạch. Trong lúc bất chợt, Uchiha Sasuke mở miệng hỏi. Đó là tự nhiên, Colossus cười cười, nói rằng, lần trước trung nhẫn sát hạch ta bỏ lỡ, lúc này đây há có thể lần nữa bỏ qua. Lần trước bỏ lỡ, ý của ngươi là nói ngươi từ lúc nửa năm trước cũng đã có tham gia trung nhẫn tư cách thi cùng thực. Lực, Uchiha Sasuke sắc mặt lại biến, đây cũng không phải, có nguyên nhân khác, Colossus thản nhiên nói. Kỳ thực các người cũng không cần cảm thấy tự ti. Dù sao ta là lần trước tốt nghiệp, so với các người cao hơn một lần. Ta cho tới bây giờ cũng không có tự ti quá. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Lần trước tốt nghiệp sống thì sao? Ở ta Uchiha nhất tộc Seragon trước mặt. Hết thảy đều đem bị triệt để xem thấu. Ha ha, Colossus cười ha ha, nói rằng. Ta ngược lại thật ra hy vọng các người Uchiha nhất tộc Seragon thật sự có cường đại như vậy. Như vậy cũng không uổng ta như vậy chờ mong. Uchiha nhất tộc Seragon, danh tiếng của chúng ta tất cả đều là ở trên chiến trường đánh ra. Uchiha Sasuke lãnh ngạo nói rằng, người yên tâm, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Một loại cường đại chiến ý từ Uchiha Sasuke trên người tán phát ra. Vậy trung nhẫn thi trên chiến trường thấy a? Colossus cười cười, nói rằng, đúng rồi, bên cạnh tên tiểu nha đầu kia, ngươi tên là gì? Ta sao? Ta gọi Haruno Sakura, màu hồng bên trong tóc dài nữ hài ngẩn người. Hồi đáp, ngươi quá yếu, yếu quả thực kỳ cục. Colossus nói rằng, nếu như ngươi không muốn nâng hai người bọn họ chân sau. Tốt nhất từ giờ trở đi liều mạng tu hành. Nếu không, thực sự đến rồi trên chiến trường. Ngươi sẽ hại chết hai người bọn họ. Ngươi, Haruno Sakura khuôn mặt lập tức đỏ lên. Nói không ra lời, ta sẽ bảo hộ Sakura. Không cần ngươi tới xen vào việc của người khác. Uzumaki Naruto đối với Colossus trợn mắt nhìn. Ngươi tới bảo vệ nàng. Người đó tới bảo vệ ngươi ni. Colossus nhàn nhạt cười, nói rằng, nói xong, Colossus không để ý tới nữa trợn mắt nhìn Uzumaki Naruto. Haruno Sakura, đi thẳng, Sasuke, ngươi muốn đi đâu? Trong lúc bất chợt, Haruno Sakura lớn tiếng nói, ta muốn đi tu hành. Uchiha Sasuke thân hình dừng một chút, thấp giọng nói rằng, ta phát hiện được ta thực lực. Còn thiếu rất nhiều. Ta phải trở nên mạnh hơn. Ta cũng muốn đi tu hành. Ta nhất định phải đánh bại cái kia ghê tởm Rockly. Uzumaki Naruto hét lên nói rằng. Ta cũng muốn cố gắng nhiều hơn mới được. Nhìn Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto thân hình đi xa. Haruno Sakura dùng sức nắm quả đấm một cái. Lầm bầm lầu bầu nói rằng. Nàng trong ánh mắt, lóe ra một loại tên là, kiên cường, đồ đạc. Ly, ngươi đã đi đâu? Gai lão sư một mực tìm ngươi. Trở lại tu hành sở tại. Tenten dùng giọng bất mãn. Mà Hyuga Neji vẫn đang đối với trước mặt cây kia đờ ra. Đối với Colossus đến hoàn toàn không thèm để ý. Gai lão sư tìm ta làm cái gì? Colossus ngẩn người. Hỏi, Lý. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại Colossus phía sau. Đây là, chỉ có thượng nhẫn mới có thể thi triển, thuấn thân chi thuật. Colossus trong lòng rùng mình. Trước kia thời điểm, Maito Gai còn chưa từng có ở trước mặt hắn sử dụng qua. Gai lão sư, Colossus xoay người, lớn tiếng nói, đi theo ta, Maito Gai trầm giọng nói rằng. Trung nhẫn sát hạch lập tức phải bắt đầu rồi. Neji cùng Tenten đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Chỉ có ngươi còn kém một vật. Kém một vật. Colossus nghi ngờ nói. Lý Liên Hoa. Maito Gai nói rằng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.